Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 269, toàn bộ Long Khoa Viện chấn kinh. Cơ giáp làm được, Tô Cha bên kia thân thích cũng nhìn thấy Tô Thần Thân bút viết thiệp mời. Lão Tô, cái này bút lông chữ không giống như là ngươi viết nha. Cái kia không phải chúng ta Trần Trần thủ bút a? Có người hỏi, Tô Cha vui vẻ nói cho mọi người. Đây chính là nhi tử thân thủ viết. Phía dưới con dâu tên cũng là chính mình nhi tử thân thủ viết. Trời ạ, thật sự là hổ phụ không khuyển tử. Lão Tô, ta vốn là cảm thấy chữ của ngươi đã viết đầy đủ đẹp. Không nghĩ tới nhà ngươi hài tử thế mà viết so ngươi còn tốt. Ta vừa nhìn đến thời điểm còn tưởng rằng là các ngươi mời thư pháp đại gia cho các ngươi viết đâu. Tương đương, cái này gọi thanh xuất Vu Lam mà thắng Vu Lam tương đương lão Tô. Nhà ngươi nhi tử nhanh như vậy thì kết hôn. Thật sự là thật là làm cho người ta bớt lo. Nói đến Trần Trần ra ngoài lên đại học đã nhiều năm. Ta cũng thời gian thật dài không thấy được hắn. Lần này Trần Trần hôn lễ ta khẳng định mang theo phu nhân nhà ta cùng đi. Nhan Trấn Uy bên kia thì càng không cần phải nói. Hắn sớm tại phát thiếp mời thời điểm thì cùng mọi người nói. Thiếp mời là con rể thân thủ viết. Bất quá phát ra ngoài phân số quá nhiều. Cho nên dùng là sao chép phiên bản. Nhan ra bên này bằng hữu thân thích đều là phú giáp một phương. Đối với thư pháp bao nhiêu đều có chút kiến giải. Càng là hiểu công việc. Càng là đối Tô Trần chữ thổi phồng đến mức khen không dứt miệng. Lão Nhan, được a tương đương nhà ngươi con rể chiêu này chữ. Quả thực cũng là tác phẩm nghệ thuật. Phần này giấy hôn thú. Cất chứa về sau khẳng định có giá trị. Chúc mừng a tương đương chờ hôn lễ ngày ấy. Ta nhất định đi uống rượu mừng. Ta muốn thấy nhìn có thể viết ra xinh đẹp như vậy thư pháp tác phẩm hai từ. Đến tột cùng là cái dạng gì tương đương, lão Nhan. Chúc mừng a tương đương ta câu hỏi để lời nói với người xa lạ. Ngài nhà con rể thu đồ đệ không? Thực không dám giấu giếm. Nhà ta cháu trai gần nhất lên tiểu học. Chữ viết gọi là một cái rối tinh rối mù. Ta liền muốn cho hắn báo cái thư pháp lớp. Thế nhưng là lại sầu tìm không thấy lão sư tốt. Nhà ngươi con rể chữ này viết thật là tốt. Nếu có thể trở thành đồ đệ của hắn, xài bao nhiêu tiền ta đều nguyện ý. Nhan Trấn Uy nhìn đến lời này, vui tươi hớn hở phát một câu đi qua. Không có ý tứ a, lão đồng, việc này ta nhưng làm không được chủ. Bất quá ta nhà con rể hắn cũng là có chính mình công tác. Ngày bình thường còn muốn mang hai cái phía trên nhà trẻ hai tử làm bài tập. Đoán chừng không có nhiều thời gian như vậy lại thu một đứa con tương đương, hừ tương đương nhà bọn hắn con rể mới. Không có thèm tiền tài đâu. Tương đương tiểu Tô ưu tú như vậy. Bao nhiêu tiền chính mình dẫy không đến. Làm lão sư dạy khắc tiểu bằng hữu học thư pháp. Đây chẳng phải là đem đoàn đoàn nhạc nhạc còn có nữ nhi thời gian đều phân đi ra rồi. Không nên không nên, đây tuyệt đối không được. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới Tô Trần tại group bạn học thảo luận mấy câu về sau. Thì đưa di động để ở một bên. Hôm nay thế nhưng là hắn thời gian làm việc trình phía trên lễ lớn. Hôm qua, cơ giáp một lần cuối cùng hệ thống thăng cấp đã hoàn thành. Hôm nay tiến hành một chút khảo nghiệm. Nhìn xem còn có vấn đề gì hay không. Bất quá trước đó Tô Trần đã tại công tác của mình trong khoang thuyền đơn giản điều chỉnh thử mấy lần, cho nên hôm nay kiểm tra này sẽ không có vấn đề gì. Công tác khoang không gian không nhỏ, có thể là đối với cơ giáp tới nói còn chưa đủ lớn. Tô Trần dứt khoát nghĩ đến, không bằng chính mình khống chế cơ giáp từ bên trong đi ra ngoài. Vũ khí phương diện tại Long Khoa Viện bên trong không tiện khảo nghiệm, nhưng là còn lại cần phải đều có thể thử một lần. Tô Trần nghĩ kỹ về sau, chính mình đổi lại chuyên nghiệp y phục cơ giáp, tiến nhập bên trong cơ giáp bộ. Khoang cửa mở ra, bên trong hiện ra nhạt hào quang màu xanh lam. Điện tử nhiều lần màn lắp đặt phần ngoài hình chiếu, đập vào mặt chưa đến khí tức. Tô Trần hài lòng cười cười, chính mình tiến nhập trong buồng phi cơ bộ. Sau 3 phút, toàn bộ Long Khoa Viện cơ giáp nghiên cứu bộ đều nghe được thanh âm kỳ quái. Các ngươi nghe được cái gì sao? Đây là cái gì động tĩnh à? có phải hay không có chút rất nhỏ động đất. Ta dựa vào, đi nhanh lên a, còn chờ cái gì đâu. Một đám người mặc lấy đồng phục liền chạy ra ngoài. Viên lão cùng Lâm Phi buồm chính trong phòng làm việc thảo luận công tác. Vừa nghe đến động tĩnh, Lâm Phi phàm lập tức lôi kéo viên lão liền chạy. Kết quả một đám người đến đại sảnh, đều ngây ngẩn cả người. Viên lão tận mắt thấy một cái đại hình cơ giáp, từ bên trong công tác khoang đi ra. Tràng diện kia, thật gọi một cái to lớn hùng vĩ. Tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn lên trước mặt ép thẳng tới trần nhà đại cơ giáp. Đây chính là cao 15 mét lầu giữa nhau khoảng cách a. Cái kia đạp ở trên địa bàn cơ giáp bàn chân, so với bọn hắn người còn lớn hơn. Tại người máy này trước mặt, bọn họ nhỏ bé đối phương bắn ra ngón tay là có thể đem bọn họ đánh bay. Ta dựa vào, đây là cái gì a? Ngươi hồ đồ rồi nha. Cái này khẳng định cũng là Toka gần nhất tại làm cơ giáp a. Viên lão rốt cục lấy lại tinh thần, cao hứng đập cái này bắp đùi nói ra. Ha ha, xem ra tiểu tô cơ giáp đã hoàn thành. Lâm Phi phàm đã nhanh muốn lỡ lời. Hoa chân múa tay nói. Châu, thật sự là quá nghiêu. Đây mới thực là cơ giáp nha. Thế mà có thể chính mình hành động. Ta Toka thật làm được. Đúng rồi, Toka đâu? Cơ giáp tại cái này. Ta Toka đâu? Các ngươi người nào nhìn đến ta Toka sao? Lâm Phi phàm kích động mà hỏi. Chung quanh người đưa mắt nhìn nhau. Ào ào lắc đầu. Không thấy được nha. Viên lão lườm hắn nhóm liếc một chút. Chỉ lên trước mặt đại cơ giáp nói ra. Tô Trần khẳng định ở bên trong a. Hắn làm cơ giáp là có người viên khống chế. A đúng. Ta đều kích động hồ đồ rồi. Ha ha tương đương. Lâm Phi phàm vỗ ót một cái nói ra. Toka. Toka. Ngươi xem đến chúng ta sao? Lâm Phi phàm nỗ lực đi lên nhảy. Cái này một đống trong đám người đầu là thuộc hắn trẻ tuổi nhất, lớn nhất có sức sống. Viên lão vừa cười vừa nói. Người cái ngốc hài tử. Cái này cơ giáp cao hơn 10 mét. Chúng ta tại nó thấp. Tiểu nhân cùng con kiến giống như. Người Toka làm sao có thể nhìn đến ngươi? Viên lão vừa dứt lời. Trước mặt đại cơ giáp đột nhiên bắt đầu chuyển động. Chỉ thấy nó trên không trung giơ cánh tay lên. Sau đó làm cái co quỳ chõ động tác. Đối lấy bọn hắn lắc lắc. Ông trời ơi. Lão sư ngươi mau nhìn. Toka tại cùng chúng ta ngoác đâu. Toka thật nghe được lời của chúng ta. Quá cường đại. Toka thật sự là nghịch thiên. Không chỉ là Lâm Phi phàm. Những người khác cũng khiếp sợ không thôi. Tiểu Tô ở bên trong thế mà có thể nghe thấy chúng ta nói chuyện. Cái này cũng quá thần kỳ đi. Cho ta đều nhìn ngây người. Thật là nghĩ không ra. Ta tại viện nghiên cứu cơ giáp nhiều năm như vậy. Lại có một ngày có thể tại lúc còn sống nhìn đến chiến đấu chân chính cơ giáp ra đời. Tiểu Tô thật sự là chúng ta đại anh hùng a. Viên lão, ngài nhất định rất kích động đi. Tiểu Tô thế nhưng là ngài mang về. Hắn giống như ngài nói. Thật đem cơ giáp làm được. Hơn nữa còn nhanh như vậy. Viên lão không nói chuyện. Bởi vì hắn đã nghẹn ngào nói không nên lời. Mặt già bên trên tràn đầy nước mắt. Kích động. Thật sự là quá kích động. Tô Trần đo thử một chút cơ giáp các bộ phận. Tất cả mọi người ở phía dưới ngẩng đầu nhìn. Nhìn đến cơ giáp một động tác. Mọi người liền không nhịn được kinh hô. Chờ Tô Trần khảo nghiệm không sai biệt lắm. Hắn mở ra cabin. Từ bên trong đi ra. Viên lão bọn họ lập tức nghênh đón. Lâm Phi phàm trực tiếp là chạy gấp tới. Lập tức vọt tới Tô Trần trước mặt. Toka, ngươi thành công. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.